Chương 2011, nuốt long huyết. Ở nơi này tiếng tụng kinh đến mức, kia từng đạo yêu đang quang mang, đúng là băng tuyết tan rã một dạng thật nhanh tan vỡ. Đầu kia giao long hình thái nam tử tóc bạc, mắt thấy một màn như vậy, cũng là đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Chu Tường Phù lại sẽ có biện pháp, tới phá giải hắn này yêu đang thủ đoạn. Phải biết, đây chính là lấy yêu đang tới vận dụng nhân loại pháp thuật, này các loại thủ đoạn tổng hợp hai nhà dài, thần bí khó lường. Coi như là Hắc Uyên bên trong những thứ kia mỗi cái thời đại truyền pháp lão gia hỏa, cũng đã từng chính miệng nói này thủ đoạn một khi thành thục, đủ để cho chính mình ngang dọc chư thiên, đồng giai vô địch. Nhưng là bây giờ, cái này không quá cũng là pháp tướng tu vi Chu Tường Phù, lại là cũng không kịp đáp lời tạo thành một điểm thương tổn, liền bị đem dễ dàng như thế phá giải. Cho ta đi, nam tử tóc bạc trong lòng kinh hãi, lại cũng không do dự nữa, trong lòng hơi động, nhất thời liền chỉ thấy được, trong hư vô vô số quang mang, toát ra thao thiên thời máy. Đó là hướng Chu Tường Phù toàn thân chỗ yếu, hung hăng hung mãnh đâm đi. Ông, nhưng vào đúng lúc này, vậy không đoạn tiếng tụng kinh đột nhiên khuếch tán mà ra, vô số đạo phù triện, lấy Chu Tường Phù làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, không thấy chút nào sơ hở, mặc cho kia vô số đạo quang mang sát cơ, như thế nào xảo quyệt vô khổng bất nhập, ở nơi này vô số phù triện súng lại bên dưới, đều là ở toàn bộ hóa thành hư vô, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, song phương giao thủ rất nhiều, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian mà thôi. Long đan trên toát ra thao thiên thời máy quang mang, đó là ở nơi này vô số phù triện tầng tầng khuếch tán bên dưới, biến thành một mảnh hư vô. Hơn nữa theo Chu Tường Phù không ngừng thúc giục thiên phù bảo lục, liền chỉ thấy được còn có từng đạo còn sót lại phù triện, lại đang hướng xa xa khuếch tán đi ra ngoài, thẳng đến đem nam tử tóc bạc TH853, tê sự hóa giao long, cũng cho bao phủ trong đó. Theo vô số phù triện nhào tới, nam tử tóc bạc giao long thân thể đều là chấn động một chút. Ngay sau đó, liền gặp được, kia rắn chắc vô cùng vẫy trên, lại là có từng đạo thật sâu vết rách xuất hiện, thật giống như này long khu là đang ở toàn bộ rạn nứt một dạng nói vệt máu, từ trong lan tràn ra, phía trên miếng vẫy đều tại thoát ra tới. Tại bực này giảo sát bên dưới, nam tử tóc bạc như là đều khó duy trì giao long thân hình rồi, ở đó thân thể thống khổ vặn vẹo giữa, toàn bộ giao long thân thể dùng dằn, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến thành trước tiền nhân hình, mà lúc này, Chu Tường Phù kia hơi rũ cặp mắt, mới chậm rãi lần nữa mở ra. Đáy mắt nhưng là một mảnh yên tĩnh vẻ, giống như là đầm sâu, thiên phù bảo lục, quả nhiên lợi hại. Nam tử tóc bạc tử nhìn chồng chọc Chu Tường Phù, trong miệng lại là có một vệt máu chảy ra, tiện tay lau sạch máu này tích sau đó, mở miệng lúc thanh âm cũng trở nên cực kỳ khàn khàn. Chu Tường Phù nhưng là sắc mặt bình tĩnh, thanh âm từ tốn nói, ngươi cũng coi như rất có tiềm lực, lúc này thoát khỏi Hắc Uyên, còn là lúc không muộn, chờ đến Long Hoàng đền tội, ta có thể để cho ngươi trở thành một đời mới Long Hoàng. Nam tử tóc bạc cười lạnh lắc đầu nói, các ngươi không thắng được Hắc Uyên, đầu dựa vào các ngươi chỉ là muốn chết, tộc ta tương lai chỉ ở Hắc Uyên, hơn nữa Hắc Uyên cho đồ vật các ngươi không cho được. Theo dứt tiếng nói, nam tử tóc bạc nhưng là bỗng nhiên không lên tiếng nữa, chỉ là kia một đôi ánh mắt lại là đột nhiên trở nên có chút âm ế, ngay sau đó liền chỉ thấy được hai tay của hắn liên tục biến đổi, thật nhanh kết xuất rồi một đạo kỳ dị pháp ấn, ngay sau đó một đạo thanh âm âm lãnh từ trong miệng hắn truyền ra, hóa long dẫn. Làm này một giọng nói hạ xuống sau đó, hắn đúng là chợt một búa lồng ngực, ngay sau đó, liền chỉ thấy được, một đạo màu xanh máu tươi, đúng là từ hắn bên trong thân thể thấm vào mà ra, rồi sau đó hắn lại chợt phun ra một hớp lớn đỏ thẫm máu tươi, vây quanh kia đầy đất màu xanh máu tươi nhanh chóng xoay tròn chốc lát, hợp hai thành một, biến thành một loại màu xanh đỏ máu tươi. Máu tươi này xuất hiện sau đó, đó là tản mát ra một cổ cường đại cực kỳ sóng sức mạnh, lúc ấy toàn bộ đất trời, như là đều tại cùng cộng hưởng theo, có chút rung rung, ở trong này, có mơ hồ xa xa tiếng rồng ngâm đang lặng lẽ vang lên. Đây là khi này lưỡng đạo máu tươi lúc xuất hiện, Chu Tường Phù đều là có chút sửng sốt một chút, nhìn này lưỡng đạo máu tươi có chút kinh nghi bất định, hắn nhưng là không có cơ hội đi kinh ngạc quá nhiều, bởi vì ngay sau đó liền chỉ thấy được nam tử tóc bạc này đúng là trực tiếp đem này hai giọt máu tươi cho một miệng nuốt xuống. Ầm, tức khắc giữa nam tử tóc bạc này trong cơ thể liền giống như là có một đạo kinh lôi ở trong đó nổ tung, một dạng trận trận trầm thấp ầm ầm tiếng nổ từ trong cơ thể truyền ra, một cổ cực kỳ kinh khủng ba động sau đó nổi lên truyền ra. Không đúng, đó là thanh long huyết. Chu Tường Phù nhất thời sắc mặt biến rồi, theo kia ba động truyền ra lập tức nhận ra này một đạo màu xanh máu tươi đúng là lộ ra một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp, mà cổ uy áp này chính mình đã từng cảm thụ qua một lần, đó chính là từng tại vạn long giới bên trong xuất thế thanh long huyết làm thời điểm, chính là này một cổ ba động xa xa truyền ra. Chỉ là sau đó kia thanh long huyết nhưng là không biết tung tích, chính mình truy xét một đại ba nhân cuối cùng phong tỏa ở một phần nhỏ trên người, cũng chính là lấy Lý Phong cầm đầu mấy người. Nhưng là cuối cùng cũng không có từ Lý Phong trên tay tìm ra kia thanh long huyết, chỉ là trải qua thẩm vấn sau đó, Lý Phong nói nhóm người mình chỉ là ở bên đưa đến một ít tác dụng phụ trợ mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể suy đoán, đem thanh long huyết là bị Xích Phát chân nhân mang đi, lại không nghĩ tới, nơi này lại là sẽ xuất hiện một giọt, khó trách này huyết mạch cực kỳ bất phàm nam tử tóc bạc, sẽ đối với hắc quy như thế quyết một lòng rồi, loại này thanh long huyết, quả thật không phải mình đám người có thể đưa ra, chỉ là lúc này, này thanh long huyết vừa xuất hiện, liền bạo phát ra một cổ đáng sợ cực kỳ ba động, bây giờ bị nam tử tóc bạc này nuốt vào bụng sau, kỳ uy có thể càng là sẽ ở nam tử tóc bạc trong cơ thể bùng nổ, chịu đựng, này một cái không tốt, đem sẽ khiến cho nam tử tóc bạc mất mạng, quả nhiên, theo một giọt này máu tươi vào bên trong cơ thể sau đó, nam tử tóc bạc cả người bên ngoài thân, đúng là xuất hiện nói đạo liệt ngân, trong cơ thể tựa như là có một cổ cường đại vô cùng cao áp, bức bách được máu tươi từ những vết thương kia bên trong nổ bắn ra mà ra, nhìn cả người cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, khô đét đứng lên, ngay tại cái kia thân thể một bên thu nhỏ lại lúc, thân thể như là không chịu nổi gánh nặng, còn đang không ngừng vỡ ra, tung tóe máu tươi vừa mới chảy ra, ngay tại bên ngoài cơ thể bị cường đại ba động cho bốc hơi thành một đoàn một dạng sương mù, màu hồng huyết vụ vây quanh nam tử tóc bạc cả người, lộ ra một cổ gây mũi ngai ngái chi vị, lộ ra rất là đáng sợ, ngắn ngủi mấy chục giây sau đó, kia một cổ nổ tung rốt cục cũng ngừng lại, mà ở trong hư không, nam tử tóc bạc kia nhưng thật giống như là hoàn toàn biến thành một cái quái vật,